Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, quá nhanh ta sợ ngươi không tiếp thụ được, hiện thực nói cho các nàng biết, vai nam chính hắn không nhất định là mở ra hỏa tiễn, cũng không nhất định tọa phi cơ trực thăng, thậm chí hắn đều có khả năng không ra thiểm mắt mù hào xe, mà là một chiếc điệu thấp SUV. Vài cái cô nương trước sau đi tiến trong xe ngồi ổn. Phía trước nam nhân chụp tốt lắm dây an toàn, nghiêng đầu hỏi, các ngươi muốn ăn cái gì? Nữ hài tử nhóm hơi chút dè dặt một chút, nói, chúng ta tùy ý, ngươi định là tốt rồi, Chu Mộ Quân liền không lại hỏi ý. Dụ Tranh không nghe bọn hắn đang nói cái gì, cúi đầu ở luận văn tổ đàn lý phát tin tức, vừa rồi đạo sư cho nàng phát đến một cái tin tức. Làm cho nàng hỗ trợ thúc giục một chút kia vài cái không đem sơ thảo lấy đi qua cho nàng xem học. Sinh, làm cho bọn họ nắm chặt thời gian. Phát hoàn tin tức, Dụ Tranh thở hổn hển khẩu khí. Mới phát hiện xe không khởi động. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía chỗ tay lái nam nhân. Ân, dây an toàn, Chu Mộ Quân nhắc nhở một tiếng. Không đợi chính nàng động thủ. Hắn liền khuynh thân đi qua. Kéo xuống dây an toàn kéo qua đến chụp thượng, Dụ Tranh như là mới phản ứng đi lại, ôm cái chán nhỏ giọng nói thầm câu gì. Chu Mộ Quân loan môi cười, thủ khoát lên trên tay lái vòng vo nửa vòng, đem xe chạy nhập đại đạo, tuyển nhà ăn chuyện đương nhiên giao cho Mỹ Thực Bắc chủ bạn gái đến thu phục. Mà bạn gái cũng hoàn toàn không lo lắng tiết kiệm tiền này hồi sự. Chỉ huy lái xe Chu Mộ Quân đem xe đứng ở một nhà xa hoa nhà ăn đất hạ bãi đỗ xe. Nhà này nhà ăn nàng mơ ước có đoạn thời gian, gần nhất bị luận văn tra tấn sứt đầu mẻ chán, không tìm được thích hợp cơ sẽ đi ra ăn, ra bãi đỗ xe hướng trong phòng ăn đi. Trong phòng ngủ vài cái tỉ muội ngẩng đầu nhìn gặp Kim Bích Huy Hoàng chiêu đãi đại sảnh. Âm thầm cấp Dụ Tranh giơ ngón tay cái lên. Các nàng kỳ thực vừa rồi còn đang suy nghĩ, Dụ Tranh có phải hay không muốn thay bạn trai tiết kiệm tiền trực tiếp dẫn đi đại bài đương. Mỹ Thực Bắc chủ quả nhiên không làm cho nàng nhóm thất vọng. Liền thích loại này, tình bạn thứ nhất tỉ muội. Chu Mộ Quân đính cái bao nhỏ xương, dẫn các nàng lên lầu, đi vào trong ghế lô, hắn thân sĩ thay Dụ Tranh kéo ra ghế dựa, quay đầu đối những người khác làm cái thỉnh thủ thế. Thu tay thời điểm, chỉnh chỉnh đồng hồ dây đồng hồ, thích ăn cái gì tùy tiện điểm, đừng khách khí, Chu Mộ Quân tìm bồi bàn muốn vài phân thực đơn. Đặt tại ba người trước mặt, khẽ vuốt cằm, từ đầu tới cuối đều lễ phép chu đáo chiếu cố mỗi người. Ngay cả luôn luôn nói nhiều tề tiểu quả đều hết lời để nói. Nhíu mày, đối tỉ muội này nam nhân tỏ vẻ rất hài lòng. Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh thấu ở cùng nhau xem đồng nhất bản thực đơn. Hắn một mặt ôn nhuận sơ đạm bộ dáng, trên thực tế lại ở cái bàn phía dưới nắm chặt cô nương tay nhỏ bé. Thong thả vuốt ve mỗi một căn mảnh khảnh đốt ngón tay. Dụ Tranh cúi đầu chậc một tiếng, tưởng rút tay, lại không có thể tránh ra, khơi màu đôi mắt cảnh cáo tính xem hắn, tiếp thu đến tiểu cô nương ám chỉ. Chu Mộ Quân vẫn như cũ làm theo ý mình sờ nàng tay nhỏ bé. Hắn dường như không có việc gì nghiêng đầu, tối đen mắt bình tĩnh xem nàng, thanh âm nhẹ nhàng mà, muốn ăn cái gì, Dụ Tranh nghiến răng nghiến lợi, cảm giác ngón tay ra đều bị hắn ma chọc, ăn của ngươi thịt. Chu Mộ Quân biểu cảm đột biến. Có chút ngoài ý muốn phóng đại đồng tử, bất động thanh sắc hướng nàng bên kia nhích lại gần, hắn tiếng nói đè thấp. Tranh Tranh, đừng như vậy, chúng ta ổn một điểm mà đi, quá nhanh ta sợ ngươi không tiếp thụ được. Dụ Tranh, ngươi đến cùng đang nói cái gì a của ta thiên, khụ khụ. Lữ Gia Hân làm bộ ho khan một tiếng. Phong bì thực cứng thực đơn bản dựng thẳng lên đến ở thủy tinh trên bàn đụng đụng. Chúng ta đều điểm tốt lắm mà đi, Dụ Tranh thủ chống tại trên trán, bàn tay bao trùm xuống dưới bóng ma che khuất mặt mày. Nhân cơ hội trừng mắt nhìn Chu Mộ Quân liếc mắt một cái. Ngược lại cúi đầu xem thực đơn, Chu Mộ Quân còn cảm thấy bản thân có chút vô tội. Thanh thanh cổ họng, không nói cái gì, đi theo nàng cùng nhau xem monster cuối cùng dụ tranh bổ vài cái thoạt nhìn không làm gì thu hút đồ. Ăn, giá lại cũng đủ thu hút, vì thế nghênh đón bọn tỉ muội nhất trí sùng bài ánh mắt. Vốn thôi, dụ tranh nam nhân mời khách đến xa hoa nhà ăn ăn cơm là hắn khẳng khái. Các nàng làm dụ tranh bạn cùng phòng, vẫn là rất có tất yếu dè dặt một điểm, ít nhất có thể cho dụ tranh chống đỡ mặt mũi. Cho nên sẽ không điểm rất đắt tiền đồ ăn. Ai biết, dụ tranh bản nhân thoải mái như vậy. Chờ đồ ăn một mâm bưng lên. Các nàng liền triệt để quên, dè dặt hai chữ viết như thế nào. Ngay cả Lữ Gia Hân trong nhà này có quạng nhà giàu mới nổi đều no rồi có lộc ăn. Không khí đi lên về sau. Đại gia liền tương đối thoải mái vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện. Tề Tiểu Quả một ly rượu đế hạ đỗ cả người đều hy lên. Giơ chiếc đũa ở không trung điểm điểm, quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân. Chu thanh âm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì không biết nên thế nào xưng hô hắn. Chu tiên sinh, Chu công tử, Chu thiếu gia, linh tinh xưng hô cảm giác có chút không đúng. Chu Mộ Quân lột chỉ tôm, tùy tay bỏ vào dụ tranh trước mặt tương liêu trong chén. Ngước mắt liếc đi qua. Thanh tuyền thanh lãng rực rỡ, bảo ta Chu Mộ Quân là được, Chu Mộ Quân, Tề Tiểu Quả lặp lại một lần. Chống cằm hỏi hắn, ngươi là thế nào thu phục chúng ta lão đại a? Của nàng luyện ái não có chút phát dục không được đầy đủ, dụ tranh vừa mới khẩu tôm. Nghe được lời của nàng trực tiếp cấp sạc đến, Chu Mộ Quân đem bản thân trà đưa qua đi cho nàng. Tựa tiếu phi tiếu xem nàng bị nghẹn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lão đại, ngữ khí tạm dừng sau một lúc lâu, hắn không đáp hỏi lại, vì sao kêu nàng lão đại, hình lộ bổ sung, nàng đại nhất khai giảng ngày đó một người ôm cái loại này, nàng buông chiếc đũa. Hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay tương đối so cái thật to hình tròn. Bình nước thùng trang thủy một hơi thượng 5 tầng không uổng kính. Cho nên nàng là chúng ta phòng ngủ công nhận lão đại, Chu Mộ Quân kinh ngạc xem dụ tranh. Dụ tranh, là thân bạn cùng phòng sao? Điểm rượu đế độ dày cao. Tề Tiểu Quả vài chén rượu hạ đỗ còn có điểm bên trên. Kỳ thực chúng ta lão đại vẫn là rất tiểu nữ sinh. Tỷ như, nàng không làm gì gặp qua đường cái. Mỗi lần đi ra ngoài dạo phố quá đường cái thời điểm chúng ta đều nắm nàng. Hô to một tiếng, bảo hộ bên ta lão đại. Chu Mộ Quân rốt cục bật cười, gật gật đầu, ân, nhớ kỹ, về sau quá đường cái ta nắm tay nàng. Tướng Thanh hai người tổ bắt đầu ngươi một lời ta nhất ngữ đem dụ tranh ưu điểm khuyết điểm. Chỉ cần là về chuyện của nàng, một cỗ não đổ đậu tử giống nhau toàn bộ đều đổ xuất ra. Bao gồm nàng bra thường mặc kia vài cái nhan sắc, Chu Mộ Quân ăn không sai biệt lắm. Khoanh hai tay đặt lên bàn, nghiêm cẩn nghe, đối dụ tranh hiểu biết giống như ở bất chi bất giác chung lại thâm sâu một tầng thứ. Bởi vậy có thể thấy được, xin nàng bạn tốt ăn cơm phi thường có tất yếu. Tướng Thanh hai người tổ hy đổi dạng kết quả chính là uống cao. Đi đều lung lay thoáng động đánh thẳng nha tu. Dụ tranh trầm mặc một lát, đối Chu Mộ Quân tỏ vẻ 12 phút bội phục. 4 năm đại học, nàng nhưng là chưa bao giờ gặp qua hai người này uống say quá. Ngàn chén không say Lữ Gia Hân đều túy quá một lần đâu. Cơm chiều ăn xong không say biệt lắm 8 giờ. Dụ tranh đi ra ghế lô, xoay người nói với bọn họ. Chờ ta một chút, ta đi toilet một chuyến, Chu Mộ Quân ừ một tiếng. Lữ Gia Hân xem mặt khác hai cái, biểu cảm có chút một lời khó nói hết. Nàng quay đầu đến xem hướng dựa vách tường đứng thẳng nam nhân. Ta mang các nàng trở về là đến nơi. Ngươi lưu lại bồi cá lớn đi, nhân đại thật xa ngàn dặm xa xôi chạy tới vì bồi bạn gái. Sao có thể đem thời gian đều lãng phí ở trên người các nàng? Chu Mộ Quân ngước mắt lườm liếc mắt một cái mặt khác hai cái. Ngươi có thể đi, ta không uống rượu, Lữ Gia Hân cười xem Tướng Thanh hai người tổ. Khoát tay, các nàng lưỡng tửu lượng hảo lắm, đi ra ngoài thổi cái phong liền lập tức tỉnh rượu, chần chờ vài giây. Chu Mộ Quân thong thả gật đầu, nói một tiếng chú ý an toàn. Lữ Gia Hân dẫn hai người đứng ở cửa thang máy khẩu. nâng lên ngón tay khấu xuống phía dưới mũi tên. Nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên lại lộn trở lại đến. Theo trong bao lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra vi tín Lý Thêm Nhân Nhị Duy Mã. Thêm cái vi tín đi, có chút việc cùng ngươi nói, nàng nâng lên mắt, cơ sở ngầm vẽ phác thảo đuôi mắt hết lên ra rõ ràng độ cong. Chu Mộ Quân đứng không nhúc nhích, thâm hắc đôi mắt ánh hành lang minh sáng đèn quang, hư hư thực thực địa, biện không rõ bên trong cảm xúc. Lữ Gia Hân tròng mắt vòng vo chuyển, có chút cố sức nói. Về dụ tranh, Chu Mộ Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thế này mới theo vận động khố trong túi lấy ra di động. Quét Lữ Gia Hân Nhị Duy Mã thêm bạn tốt. Hết chương.